Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 628, tranh tài muốn thua rồi. Nghe được Scone nói như vậy, Kim Tiger cười khổ lắc lắc đầu. Đều là bị buộc đi ra, không có cách nào a. Trước trận đấu mùa giải, nếu như không phải bởi vì ta không có khống chế tốt tính tình, như vậy có lẽ thi đấu vòng tròn quán quân cùng vô địch Champions League ta đều có thể có cơ hội nắm bắt tới tay. Cho nên cái này trận đấu mùa giải ta quyết định muốn tốt hơn khống chế cảm xúc. Dù sao theo trọng tài chính nháo sự là tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Phi Lần một mặt khổ tương. Tiger, tính tình vật này, ở đâu là tốt như vậy khống chế? Không có cách, vì rồi đội bóng thắng lợi, ta cũng chỉ có thể nhiều phương diện cân nhắc lợi hại rồi. Có đạo lý, ta về sau cũng nên sửa lại tính tình nóng nảy rồi. Hiện tại tranh tài đã đến phút thứ 30, MU bị phạt xuống rồi một cầu thủ, hơn nữa còn một bóng lạc hậu. Kim Tiger hiện tại áp lực rất lớn, nếu như là đối mặt bình thường đội bóng, như vậy còn có cơ hội. Thế nhưng là bọn họ hôm nay đối mặt là công kích lực rất cường đại Hotspur. Trước trận đấu mùa giải, Hotspur ngay tại Premier League bên trong cho thấy cực mạnh lực công kích. Nếu như không phải bởi vì Ericsson liên tục thương bệnh, đối đội bóng ảnh hưởng rất lớn. Nếu không, Hotspur tuyệt đối có xông vào bốn người đứng đầu thực lực. Tại MU bị phạt xuống một cầu thủ về sau, Hotspur tiến công càng thêm sắc bén. Pochettino để hậu vệ biên vậy ép lên kiến tạo, lợi dụng nhân số ưu thế đi áp chế MU, tranh thủ mở rộng điểm số ưu thế. Có lẽ là bởi vì Hotspur tiến công cường đại, có lẽ là bởi vì MU cầu thủ còn không có từ thẻ đỏ bóng tối bên trong đi tới, bọn họ phòng thủ nhiều lần xuất hiện lỗ thủng. Hiệp 1 thứ 3, 5 phút đồng hồ, Hotspur thông qua một lần cánh trái truyền lại Ericsson tại cấm khu cung đỉnh chỗ bóng về sau, trực tiếp lên chân sút ra, bóng ra ứng thanh vào lưới. 2-0, Hotspur mở rộng rồi điểm số ưu thế. Kim Tiger ở bên sân lớn tiếng kêu gọi chính mình cầu thủ. Hắn để Lampard vị trí thoáng sau này một chút, sau đó lại để cho Umtiti toàn lực chằm chằm phòng kênh, chặt đứt hắn cùng Ericsson ở giữa truyền bóng lộ tuyến. Tiếp xuống một đoạn thời gian, MU dần dần đứng vững bước chân. Nhưng không may mắn là, tại tranh tài thứ tư 4 phút thời điểm, Hotspur thông qua một lần trước trận định vị bóng cơ hội, lần nữa chế tạo MU bên trong cấm khu hỗn loạn. Van Dijk đánh đầu giải vây đúng lúc nện chúng ở rồi trở về thủ Umtiti trên người, bắn đến Kane dưới chân, mà Kane 10 phần nhẹ nhõm trước cửa đệm bóng vào lưới. 3-0, Hotspur đặt vững rồi thắng cục. Làm hiệp một tranh tài lúc kết thúc, MU cầu thủ đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Trên một trận tranh tài còn 5-0 đại thắng Chelsea, trận đấu này làm sao lại đột nhiên 0-3 lạc hậu hơn Hotspur rồi. Hơn nữa còn chỉ là dùng 45 phút đồng hồ thời gian. Nhìn lấy Hotspur cầu thủ cao hứng bừng bừng mà đi tới phòng thay quần áo, MU cầu thủ lộ ra 10 phần ủ rũ. Bọn họ thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn hướng bên sân Kim Tiger, đều khoanh tay mà đi, nhanh chóng quay trở về phòng thay quần áo. Hotspur phòng thay quần áo vui mừng hớn hở. Pochettino hung hăng mà khen ngợi các cầu thủ. Các ngươi cái này hơn nửa hiệp 45 phút đồng hồ quả thực là hoàn mỹ. Hiện tại MU ít đánh một người, nửa chàng sau tuyệt đối sẽ xuất hiện thể lực chưa đủ tình huống. Các ngươi nửa chàng sau thời điểm tiếp tục tiến công, tranh thủ lấy càng lớn điểm số thắng được thắng lợi. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, MU cầu thủ có chút buồn bã ỉu xìu. Bọn họ đối với hôm nay dạng này chênh lệch thật sự là có chút không tiếp thụ được. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt đã mất đi tinh khí thần cầu thủ. Hắn lại hết sức bình tĩnh. Bọn tiểu tử, các ngươi thế nào? Ta tại các ngươi trên mặt giống như đọc được rồi rất nhiều thứ. Tỷ như phẫn nộ, tỷ như thất vọng, tỷ như mê mang, ta biết rõ vì cái gì. Bởi vì tại trận đấu này trước đó, lỗ tai của các ngươi bên trong đã rót đầy khen ngợi thanh âm. Ngoại trừ Hotspur cầu thủ cùng fan hâm mộ bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người cho là các ngươi có thể tùy tiện thủ thắng. Thậm chí là cầm tới một trận đại thắng, đúng hay không? Hơn nữa các ngươi vậy tin tưởng, đối không sai, chính là như vậy, các ngươi vậy tin tưởng. Các ngươi cảm thấy có thể tùy tiện chiến thắng Hotspur, khẳng định dễ như trở bàn tay nha. Dù sao chúng ta vừa mới thắng rồi trước trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân Chelsea. Khó nói Hotspur sẽ còn so Chelsea mạnh sao? Nhưng là kết quả thế nào? 0-3, các ngươi hơn nửa hiệp 45 phút đồng hồ bại hoàn toàn cho Hotspur. Có lẽ các ngươi có người sẽ nói là bởi vì trọng tài không công bằng. Phát hiện rồi Koulibaly, còn xử phạt rồi penalty. Thế nhưng là các ngươi có hay không ý thức được, chân chính ảnh hưởng đến các ngươi tranh tài trạng thái, căn bản không phải tấm kia thẻ đỏ cùng cái điểm kia bóng, mà là chính các ngươi nội tâm kiêu ngạo cùng tự cho là đúng. Ta lần nữa nói cho các ngươi biết, nơi này là Premier League sân bóng. Premier League không có đội yếu, không có bất luận cái gì một trận tranh tài là các ngươi có thể dễ như trở bàn tay có thể thủ thắng. Chấm than, không chỉ có là dạng này, các ngươi cũng phải làm tốt hết thảy chuẩn bị, tỉ như thẻ đỏ, tỉ như penalty, lại tỉ như cái khác không thể đoán được đồ vật. Trước trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết các ngươi còn nhớ rõ sao? Trận đấu kia các ngươi cũng là thua bởi chính mình. Hiện tại tranh tài còn thừa lại 45 phút đồng hồ. Các ngươi có tuyệt đối thời gian đi cân bằng tỷ số điểm số, thậm chí phản siêu điểm số, liền xem các ngươi có nguyện ý không đi tranh thủ. Nếu như các ngươi cái nào người hiện tại nói cho ta biết, đối kết quả không có lòng tin, như vậy ta hiện tại liền có thể để ngươi xuống dưới nghỉ ngơi. Về nhà nghỉ ngơi, các ngươi nói cho ta biết, nửa chặng sau có lòng tin hay không? Nghe được rồi, Kim Tiger kích tình bắn ra bốn phía tuyên ngôn chiến đấu. MU cầu thủ nhao nhao đứng dậy, ánh mắt của bọn hắn bắt đầu biến đỏ, tựa như là ngủ xe ác lang đột nhiên thức tỉnh. Lão đại, chúng ta có lòng tin, nửa chặng sau chúng ta nhất định có thể cân bằng tỷ số. Không, là phản siêu điểm số. Kim Tiger hài lòng gật gật đầu. Tốt, đã dạng này, vậy các ngươi liền nghe ta an bài xuống nửa chàng chiến thuật. Kim Tiger làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi lớn tuổi tốc độ chậm một chút Lampard, để De Bruyne đi trung lộ. Sau đó đổi lại trên một trận tranh tài biểu hiện hết sức xuất sắc Fekir. Cứ như vậy, De Bruyne, Fekir, Mahrez, lại thêm lên Griezmann, cái này bốn tên tiến công cầu thủ tất cả đều là khống chế bóng năng lực cực giai cầu thủ. Kim Tiger nửa chàng sau an bài chính là để đội bóng tại cấm khu phụ cận mở rộng trăm trăm người phạm vi, cắt bóng cho sướng nhanh tiến lên, thông qua MU sở trường nhất nhanh chóng tiến công sáo lộ, đi tranh thủ vào bóng. Mà nhanh chóng tiến công khởi xướng điểm không phải De Bruyne, mà là tiền vệ trụ Kanté, hoặc là trung vệ Van Dijk, hoặc là Umtiti. Từ sau trận khởi xướng tiến công, trước tiên giết tới Hotspur cấm khu, chế tạo phá cửa cơ hội. Cuối cùng, Kim Tiger kiên định nhìn lấy trước mặt MU cầu thủ. Nhớ ngày đó tại Istanbul, chúng ta tử địch Liverpool đều có thể tại nửa chàng 0-3 lạc hậu dưới cục diện. Cuối cùng phấn khởi tiến lên, đoạt lại rồi Champions League Cup, đám kia đáng chết Liverpool người có thể làm được. Ta tin tưởng các ngươi vậy nhất định không có vấn đề. Bọn tiểu tử, cố lên, ta chờ đám các ngươi thắng lợi trở về. Ngẩng lên đầu hướng sân Old Trafford, sân bóng tử trung, fan hâm mộ bóng đá dâng lên một trận đại nghịch chuyển. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.